Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1582, chương 1586, đánh bạc đỏ mắt. Xoát xoát, nương theo lấy xúc sắc mở ra. Hạ Minh nhìn thấy tại cái này xúc sắc cổ phía dưới xúc sắc. Rõ ràng là 6 cái 6 hướng lên trên. Con báo, vậy mà áp đối. Hạ Minh nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này, cả trái tim cũng là tại thời khắc này nhảy lên, cái này khiến Hạ Minh vô cùng kích động. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, nhân phẩm đại bạo phát tiết tấu a. Hạ Minh vô cùng kích động, vốn là hắn cũng là tiện tay như thế một áp, vạn vạn không nghĩ đến, kết quả này vậy mà thật sự là 6 cái 6, áp bên trong con báo. Cũng chính là gấp 10 lần gấp bội, trả về chính mình áp lên 10.000 vinh dự điểm. Cái kia chính là chỉnh một chút 110.000 vinh dự điểm. 110.000 vinh dự điểm a. Hệ thống, tranh thủ thời gian kết toán. Hiện tại ta có bao nhiêu vinh dự điểm? Theo Hạ Minh thanh âm rơi xuống, hệ thống kết toán thanh âm cũng là tại thời khắc này vang vọng ra. Chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ, đã kết toán hoàn tất. Ký chủ trước mắt nắm giữ 110.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng tiếp tục đánh bạc? Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Dù sao mình vừa mới thắng 110.000 vinh dự điểm. Nếu như tại đánh bạc nói, rất có thua khả năng. Nhưng là đi, nếu như chính mình không cá cược nói. Tam trọng kình thì không cách nào mua sắm. Chính mình khoảng cách 150.000 vinh dự điểm còn kém 40.000. Hạ Minh nhìn xem trên chiếu bạc xúc sắc, khẽ cắn môi, nói, tiếp tục đánh bạc, theo lý mà nói, đánh bạc loại chuyện này. Tiểu đổ di tình, thấy tốt thì lấy, nhưng là Hạ Minh cũng là vừa tốt thẻ tại cái điểm này. Ao ao ao. Theo xúc sắc thanh âm vang vọng ra, Hạ Minh lỗ tai động động, nhưng là hắn vẫn như cũ là nghe không đến bất luận cái gì điểm số. Rất nhanh, xúc sắc lắc lư dừng lại, chỉ nghe được hệ thống nói, mời ký chủ đặt cược. Hạ Minh ánh mắt không ngừng tại cái này trên mặt bàn tảo động. Trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết rơi nên phía dưới đến chỗ nào, Hạ Minh khẽ cắn môi. Nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Ta áp 100.000, áp 6 cái 3, ngoặc kép, ký chủ đặt cược thành công. Sau đó hệ thống thanh âm rơi xuống, xúc sắc cổ chậm rãi bị mở ra đến. Đợi đến xúc sắc cổ mở ra một khắc này, xúc sắc chậm rãi bày ra ra, làm Hạ Minh nhìn đến xúc sắc điểm số thời điểm. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Một đôi mắt tại thời khắc này cũng là trực tiếp đỏ. Ta dựa vào 3 cái bê ăn, vậy mà thật sự là 3 cái 3. Hạ Minh hai tay đều là có chút run rẩy lên. Thoáng một cái, chính mình thế nhưng là kiếm lời chỉnh một chút 1.000.000 vinh dự điểm a. Như thế tới nói chính mình thì nắm giữ 111.000 vinh dự điểm. Cho dù là Hạ Minh đều là bị nhiều như vậy vinh dự điểm cho hù sợ. Lên một lần nhìn thấy hơn 1.000.000 vinh dự điểm thời điểm. Hoàn toàn là bởi vì hệ thống thăng cấp. Hệ thống thăng cấp về sau, chính mình lại biến thành kẻ nghèo hàn. Bây giờ nhiều như vậy vinh dự điểm ở trước mắt, để Hạ Minh có một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Ha ha ha, hệ thống, lập tức nhận lấy vinh dự điểm. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, hệ thống thanh âm cũng là tùy theo vang vọng. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thắng được vốn trận đấu. Ký chủ trước mắt nắm giữ 1.11.000.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục đánh bạc? Tiếp tục đánh bạc, Hạ Minh có chút kích động nói. Ngoặc kép, đánh bạc bắt đầu. Hạ Minh nhìn đến xúc sắc chuyển động hết về sau. Lần này Hạ Minh trực tiếp áp 3 cái 1. Lần này chỉnh một chút áp 500.000. Nếu như lần này có thể thắng nói, như vậy đem về thu hoạch được chỉnh một chút 5 triệu vinh dự điểm a. 5 triệu vinh dự điểm, đây chính là rút thưởng 500 lần a, mặc kệ rút đến cái gì, vậy cũng là kiếm lời a. Có lẽ lần này vận khí sử dụng hết, làm xúc sắc cổ mở ra thời điểm, lại là hai cái hai một cái một. Cái này khiến Hạ Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lần này, hắn trực tiếp thua 500 ngàn, thoáng một cái thua 500 ngàn. Hạ Minh não tử cũng là trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hạ Minh lẩm bẩm nói, vừa mới thật đúng là thắng váng đầu. Sớm biết không bằng không cá cược cái kia 500 ngàn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là một trận thịt đau. Đánh bạc người thường thường đều là cái này tâm lý. Tại thắng về sau, tổng là đang nghĩ thắng một điểm. Thế nhưng là làm thua về sau, cho là mình thắng được còn có. Sau đó lại muốn thắng trở về. Nhưng là kết quả thường thường là càng thua càng nhiều. Đến sau cùng, thua đỏ mắt. Đem chính mình tất cả gia sản tất cả đều thua sạch sẽ sạch. Thoáng một cái thua 500 ngàn. Để Hạ Minh đại não cũng là thanh tỉnh không ít. Hạ Minh lẩm bẩm nói. Không thể như thế tiếp tục thua đi xuống. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Nói, hệ thống không cá cược. Lập tức cho ta đổi lấy tam trọng kinh. Ngoặc kép, ký chủ đổi lấy tam trọng kinh. Khấu trừ ký chủ 150.000 vinh dự điểm. Hiện tại ký chủ còn thừa 460.000 vinh dự điểm. Sau đó Hạ Minh xuất hiện trước mặt một quyển sách. Nương theo lấy quyển sách này xuất hiện. Cuối cùng hóa thành vô số văn tự. Những văn tự này ào ào dung nhập Hạ Minh trong óc. Từng đoạn phức tạp văn tự ào ào bị Hạ Minh giải. Làm Hạ Minh tiếp nhận hết tam trọng kinh về sau. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra rung động. Hảo lợi hại vũ kỹ. Vậy mà đem thân thể người sức lực khai phát đến cực hạn. Hạ Minh cũng là hơi có chút chấn kinh. Chỉ bất quá hắn sở học tập tam trọng kinh chỉ có nhập môn cấp bậc. Muốn đem tu luyện tới đại tông sư cảnh giới. Còn cần kinh nghiệm đến bổ sung. Hạ Minh do dự một chút. Tiếp tục xem xét lên khu mua sắm đến. Đáng tiếc, trong thương thành không còn có càng đồ tốt. Tuy nhiên những vật này đối với võ giả tới nói cũng không ít chỗ tốt. Nhưng những vật này, Hạ Minh căn bản không thiếu. Hạ Minh lẩm bẩm nói, muốn hay không rút thưởng. Sau đó Hạ Minh biến đến kiên định, thuận miệng nói, hệ thống, ta muốn rút thưởng. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống. Sau đó Hạ Minh trước mắt xuất hiện một cái vòng quay lớn. Nương theo lấy cái này vòng quay lớn xuất hiện. Hạ Minh lại nhìn đến cái này quen thuộc đánh dấu. Hạ Minh đón đến nói. Rút thưởng, ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng. Xin hỏi ký chủ, phải chăng rút liên tiếp 10 lần? Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Rút liên tiếp 10 lần, ngoặc kép. Ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Theo đĩa quay phía trên kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Hạ Minh một trái tim cũng là nhấc đến cổ họng bên trong. Nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc. Lập tức rút thưởng 100.000 vinh dự điểm. Nói cách khác còn thừa lại 36 vạn. Cái này khiến Hạ Minh thoáng có chút tâm thần bất định. Ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được hàng dùng một lần siêu cấp vận rủi phù. Chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được hàng dùng một lần siêu cấp pháo sáng. Ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ. Lấy được kinh nghiệm giá trị. Hạ Minh nghe được cái này liên tiếp thanh âm. Cái này khiến Hạ Minh đều là hơi nghi hoặc một chút. Siêu cấp vận rủi phù lại là cái gì quỷ? Không phải có không may phù sao? Vận rủi phù cùng không may phù ở giữa khác nhau ở chỗ nào sao? Hạ Minh tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là giờ khắc này hắn lại là đem ánh mắt thả ở cái này đĩa quay bên trên. Mà có vô số điểm kinh nghiệm lướt qua, Hạ Minh cũng không có chửi bóng chửi gió, bởi vì lúc này hắn chính thức thiếu điểm kinh nghiệm thời điểm.